Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Reng reng reng. Trình Chiều ợ một hơi rượu, lấy di động ra, một cái tay khác vẫn đặt lên eo cô gái bên cạnh, giọng rất cố uy. Ai đây? Bên kia truyền tới giọng điệu rất mất dạy. Mày cha mày. Mà mẹ mày chứ, chẳng sống à con, thằng... Trình Chiều đang ngà ngà hơi men, lập tức chửi luôn một tràng. Mấy giây sau mới nhớ ra là giọng Diệp Nhị, người anh em này đi một chuyến, giúp hắn kiếm kha khá. Chuyến hàng này ngay cả mấy đại hộ ở Vạn Khoành còn không dám nhận, tức thì cười lớn. Ha ha, ở đâu đấy? Anh đang ở đâu? Nhà hàng Hưng Quốc. Đợi đó. Diệp Tiểu Nhị cúp điện thoại, rồi Trịnh Triều cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Giọng điệu thằng nhóc đó rất hung hăng, chẳng lẽ có chuyện gì ngoài dự liệu xảy ra rồi? Cũng không phải, hàng là do ý đưa mà, có vấn đề thì thằng đó là người chết trước. Còn đang suy nghĩ thì em gái kia lại sáng tới thỏ thẻ. Trịnh Chiều cũng sờ soạng mấy cái, nhưng chẳng còn hứng chí gì nữa, búng tay một cái gọi phục vụ tới thanh toán. Lát sau ra ngoài, bấm điều khiển khóa xe, là một chiếc Mercedes nhưng không phải mua. Đối với tên sống vất vưởng như Trịnh Chiều, thi thoảng thuê cái xe một gian phòng kiếm em gái chơi bời vài ngày, chỉ là lần này kiếm quá lớn, thế nên hắn khao thường bản thân, thuê một cái xe đắt tiền, mỗi ngày tốn 1.600 đồng, đóng giả đại gia. Anh Trịnh, chiều nay đi dạo phố với em nhé. Em gái vẫn bám theo, thò thẻ nói, mắt thì liếc nhìn dây chuyền vàng to bằng ngón tay đeo trên cổ Trịnh Chiều thèm thuồng. Ha ha, được được, dạo phố, thuê phòng anh Chiều hết. Trịnh Chiều thử biết em gái nói dạo phố là muốn gì, chẳng qua tranh thủ xin dò mình mua cái nọ cái kia mà thôi. Hắn chẳng bận tâm, dù sao trước giờ đa phần số tiền hắn kiếm được chỉ để nhét vào giữa hai chân các em gái. Vào xe bật điều hòa mở nhạc, nhưng mục đích em gái đâu phải mấy thứ này. Đợi có 10 phút đã mất kiên nhẫn. Anh Chiều đợi gì thế, sao chưa đi? Để một người anh em của anh. Phải rồi, Tiểu Vũ, hay là tối nay em bồi tiếp cậu ta nhé. Người anh em đó giúp anh một chuyến lớn, anh chưa biết phải khao thường cậu ta thế nào đây. Đáng ghét, đừng nói chuyện đó với người ta chứ. Tiểu Vũ nghe nói bị đưa đi tặng cho người khác thì giận dỗi đánh Trịnh Triều, có điều không phải giận thật. À, đến rồi kìa. Trịnh Triều bấm còi, thò đầu ra với tay. Diệp Thành vẫn lái cái xe hàng kia, phanh két trước chiếc Mercedes. Trịnh Triều mở cửa xe định xuống hỏi thăm, không ngờ Diệp Thanh chẳng nói chẳng rằng đâm luôn một phát, làm Trịnh Triều đang tươi cười kêu á một tiếng, ngã nhào vào trong xe. Tiểu Vũ vừa kêu lên thì bị Diệp Thanh trừng mắt. Chưa tới đêm kêu cái gì, xéo. Nhìn Diệp Thanh mặt đỏ bừng bừng hết sức đáng sợ, Tiểu Vũ không dám nói thêm câu nào, vội vàng mở cửa xe bên kia chạy mất. Diệp Thanh xắn ống tay áo lên, ấn Trịnh Triều xuống. Hắn vừa định mở mồm búp một phát, sau đó đóng cửa xe lại, chỉ thấy chiếc xe rung lắc liên hồi, trong xe truyền ra tiếng kêu la cầu xin. Lần này thì Trịnh Triều biến thành anh cao trào thật rồi. Đấm đá liền mười mấy cái chứ hả? Diệp Thanh tung tóc hắn kéo lên và đôm đốp. Thằng chó má này, tao coi mày là đại ca, mày coi tao là thằng ngu, mày lừa tao. Hôm đó nếu xe bị kiểm tra ra thì tao sanh mộ. Mẹ mày, còn kêu à? Trịnh Triều bị đánh không khác gì cái bao cát, máu mồm máu mũi hộc ra, bị đánh tới đầu óc choáng váng. Thấy Diệp Thanh càng đánh càng dữ, thế này không chịu được bao lâu, mạng mình để lại ở đây mất, rối rít cầu xin. Người anh em, nghe tôi nói, tôi thực sự không biết chở hàng gì, tôi không cố ý, là lão đại an bài, nếu không sao tôi dám dùng người mới. Mẹ mày, phun rắm đấy à, còn muốn bịa ra thằng lão đại cho má nào đó để lừa tao. Diệp Thanh co chân đạp giữa hắn Trịnh Triều. Á, đừng đánh nữa, tôi nói thật, là Mạc lão đại, anh ấy ra lệnh cho tôi. Trịnh Triều nhịn đau, ôm hạ bộ hét lên một cái tên, hy vọng cái tên này có thể dọa được Diệp Thanh. Không ngờ Diệp Thanh dùng cả hai tay bóp cổ Trịnh Triều. Mạc lão đại là thằng chó nào? Mày đưa tao đi, tao xử thằng chó đó. Đại ca, tha cho em. Anh muốn gì? Rốt cuộc anh muốn gì em Triều? Trịnh Triều bị thằng điên này đánh cho sợ nhũn ra đồi, không cả dám gỡ tay Diệp Thanh, nước mắt ngắn dài van vỉ. Tao hỏi mày, hôm đó chuyển bao nhiêu hàng? Hả? Hỏi chuyện này làm gì? Trịnh Triều tức thì cảnh giác. Vừa mới hỏi lại bị Diệp Thanh siết chặt hai tay, Trịnh Triều tức thì không nói ra được lời nào nữa, mắt muốn lồi ra, sắp tắt thở tới nơi. Diệp Thanh buông lơi tay, đợi cho hắn thở một lúc lại tóm cổ áo hắn kéo lên. Mày nói tao muốn làm gì? Tao bán mạng, mày ở sau kiếm tiền, tao phải biết mày kiếm được bao nhiêu chứ. Trịnh Triều tưởng xong rồi chứ, đầu óc váng vất vì thiếu oxy, thở hổn hển một lúc mới trả lời được. Đại ca, em không biết, số hàng đó để lâu rồi mà không ai dám đưa đi, thế nên giao cho anh, em cũng không đó kiếm được bao nhiêu, em cũng chỉ là thằng thiên lôi chỉ đâu đánh đó thôi. Mẹ chó chết! Diệp Thanh nãy giờ cũng nguôi giận phần nào rồi, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, xoa nắm đấm, đừng nghĩ đánh người mà không đau. Trịnh Triều cũng là tay giang hồ trải qua sóng gió rồi, dù mặt máu me be bét, toàn thân đau đớn, nhưng so với kiếm được một viên mãnh tướng thì có gì. Quan sát sắc mặt Diệp Thanh, xem chừng ý đã nguôi ngoai phần nào, rụt rè dò hỏi. Người anh em, đừng sợ, hàng tươi tay khách đôi, cậu đâu giữ nữa, chẳng phải là mấy ngày hôm nay không có chuyện gì sao? Có chuyện gì thì cũng là tao, mày đương nhiên không sao rồi, thằng chó má, mày đợi đấy, tao có làm sao cũng sẽ kéo mày theo. Diệp Thanh đống lên. Bảo an và khách tới nhà hàng ăn cơm đều bị kinh động, xúm đông xúm đỏ xung quanh. Trịnh Triều bò ra khỏi xe, đuổi bảo an đang gõ cửa, lại hung hồ quát người vây quanh. Cái mặt bè bét máu của hắn tác dụng giải tỏa đám đông khá tốt. Sau đó vào xe lấy bọc giấy đã chuẩn bị sẵn, trong đó hiển nhiên là 3 cọc tiền mặt mới cứng. Người anh em, tôi không bạc đãi cậu, 3 vạn, hơn đứt đi cướp trạm thu phí. Diệp Thanh nhìn nụ cười lấy lòng khó coi hơn khóc của Trịnh Triều, không nghi ngờ gì nữa, thằng này phải kiếm được nhiều lắm cho nên mới khách khí như vậy. Bị ăn đòn đến vậy mà lại có chút vui mừng nữa chứ. Chút giận thì cũng chút thôi, không nên thái quá nếu không hỏng chuyện. Diệp Thanh cho tiền vào túi, còn có chút chứ hả? Thế còn được, mẹ nó chứ, nhất định anh kiếm nhiều lắm. Người anh em, số tiền này đủ cậu mua mạng người tao rồi đấy, mà tôi cũng chỉ là làm việc cho người ta, kiếm được bao nhiêu chứ? Trịnh Triều nhẹ người, giờ cơn đau mới thực sự hành hạ hắn. Đa tay gì mà nặng thế? Tha cho anh, không có chuyện gì thì thôi, nếu có thì anh cũng đừng hòng thoát, lúc đó tôi giết anh trước rồi ra sao thì ra. Diệp Thanh thở dài, như kiệt sức ngả ghế ngồi ra, dựa lưng vào không nói nữa. Trịnh Triều kiếm ít khăn giấy, nước khoáng lau máu me trên mặt, cẩn thận nói. Người anh em, còn chuyện nữa, Mạc lão đài đưa số điện thoại, bảo cậu liên lạc với người này. Biết rồi. Diệp Thanh nhận lấy danh thiếp, nhìn thấy đồ dùng người lớn, ra xin lệ, là biết ngay ai rồi, mẹ nó chứ, Phó Quốc Sinh, y lại có kích động muốn đánh người. Phải thừa nhận rằng, có vài thời điểm, Diệp Thanh nghi ngờ phán đoán ở trong nhà, như y từng đánh giá trong tù. Phó Quốc Sinh văn không đủ, võ cũng thiếu, gian trá đấy nhưng không đủ tàn nhẫn. Chắc chắn hắn là thằng tội phạm, nhưng bảo là thứ buôn ma túy giết người thì Diệp Thanh thế nào cũng không giống. Nhưng tấm danh thiếp này nói rõ vấn đề rồi. Vừa chuẩn bị đi thì Trịnh Triều kéo tay. Diệp Thanh quay đầu lại nổi nóng quát. Còn đám gì thì đánh một thể đi. Trịnh Triều sợ hãi đột tay ngay tức thì. Được, tôi đánh ngay. Đại Đồn và Hóa Phì bị giữ ở Phiên Ngu, phiên cậu đi chuộc họ ra, được không? Sao anh không đi mà bảo tôi? Diệp Thanh ngờ vực. Tôi... Trịnh Triều thực ra chẳng muốn làm chuyện này. Hai tên thủ hạ kia âm bị bắt vận chuyển hàng lậu chứ không phải hàng cấm, nên phương thức xử lý chỉ là phạt tiền. Nhưng hắn không muốn xuất đầu lộ diện, vừa có lô hàng thành công, lặn sâu chút cho an toàn. Nhưng người thì vẫn cần, dù sao tuyển người mới lý lịch đáng tin không dễ. Người anh em, cậu không biết, tôi nhìn thấy cảnh sát là hai chân run lên rồi. Thêm vào đó, thanh danh của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, thò mặt ra dễ bị người ta theo dõi. Cậu là người mới nên không sao. Diệp Thanh mắt đảo qua đảo lại, tính toán một lúc gật đầu. Được, tiền chuộc anh trả. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trình Chiều đôi đít gật đầu, cung kính tiễn Diệp Thanh đi. Đợi xe hàng đi rồi mới ngồi ngây ra. Mẹ nó, ai là thủ hạ của ai đây? Sao mình phải ăn nói khép nép với thằng chó đó thế nhỉ? Vai trò bất chi bất giác đã thay đổi, làm Trịnh Triều không thoải mái. Có điều vị này khả năng là cây sinh tiền trong tương lai, không thèm tính toán nữa. Trong cái nghề này, chỉ cần nhúng chàm một lần, đi quá giới hạn là không còn giới hạn nào nữa. Vừa lấy điếu thuốc ra hút, ai ngờ đau tới rơi cả điếu thuốc xuống. Không biết Tiểu Vũ quay lại từ lúc nào, tay ngọc dịu dàng dùng nước khoáng lạnh thấm vết thương cho hắn, mắt rơm rớm. Ai thế? Sao đánh anh thành ra thế này? Không sao, người anh em của anh thôi, có hơi điên một chút. Trịnh Triều mất mặt, không bốc phét nữa, vớt phát thể diện khởi động xe. Đi, chúng ta đi dạo phố. Anh Triều này hứa là không bao giờ nuốt lời. Danh thiếp Trịnh Triều đưa cho màu phấn hồng nữ tính, tên ghi trên đó là Thẩm Gia Văn, nửa anh nửa trung. Vấn đề ở chỗ Diệp Thanh biết cái công ty này dính dáng tới Phó Quốc Sinh. Trình Chiều có vẻ không biết Phó Quốc Sinh, tên đó nhiều khả năng chính là người đạo diễn để đưa mình vào cái vòng tròn buôn bán ma túy này. Liên quan trong đó không nói cũng biết, Phó Quốc Sinh chắc chắn có vai trò lớn. Nhưng độ khó lại chính là ở chỗ này. Tuy biết là hắn làm, nhưng tất cả mọi chuyện lại mượn tay người khác làm. Trong mắt Diệp Thanh thì hắn đã tới cảnh giới tội phạm mà đại đa số phải ngước mắt nhìn. Đó chính là bất kể người khác làm việc hay phạm tội, hắn cũng chỉ làm một việc là đếm tiền. Xe dừng lại ở khu thương mại đông đúc trên đường Châu Giang. Trước mắt là công ty Gia Sĩ Lệ, rất lớn, ba cái cửa kính, khách hàng ra vào không ít, không giống ở phương Bắc bọn họ. Loại cửa hàng này chỉ có thể mở trong ngõ sâu, hun hút. Phương Nam rõ ràng là cởi mở hơn nhiều. Diệp Thanh xuống xe đi vào trong. Đại sảnh rộng tới 200 mét vuông, tủ kệ kê san sát. Ngước nhìn lên tấm biển ở cái tủ thuốc, nào là thần uy cả đêm, chân nam nhân, chân hào hán. Diệp Thanh buồn cười, hào hán thật, nào phải đi mua mấy thứ này. Đi vào sâu thêm chút nữa là đồ lót gợi tình, roi ra, nhìn thôi cũng sinh liên tưởng vô biên. Cúi đầu xem mấy món đồ chơi trong tủ kính, đến lúc ngẩng đầu lên không biết từ khi nào xuất hiện một mỹ nữ. Mỹ nữ hết sức tự nhiên cười ngọt. Thưa anh, hàng độc quyền của công ty chúng tôi ở tầng 2. Nếu anh có hứng, tôi xin phép dẫn anh lên tầng 2. Da trắng trẻo, nụ cười tươi lại còn xuất hiện ở nơi thế này. Nam nhân nào không đảo mắt qua vài chỗ trên người. Diệp Thanh chẳng cần nghĩ, nói một câu hai ý. Đương nhiên có hứng thú. Mỹ nữ nhỏ nhẹ đưa tay. Mời anh. Diệp Thanh theo mỹ nữ lên tầng trên. Đứng ở cửa nhìn vào một cái, lưỡi thiếu chút nữa rơi vào trong bụng. Mỹ nữ, toàn bộ là mỹ nữ, có điều là bằng cao su, độ chi tiết cực cao. Toàn bộ tầng 2 được trang trí thành phòng khách và nhà ở. Trên sofa, trên bàn trà, cạnh tủ sách là đủ các loại mỹ nữ, hoặc đứng hoặc ngồi, nằm, với đủ màu da, trang phục từ trang trọng tới ngây thơ, quyến rũ, lạnh lùng. Diệp Thanh tường trừng, lạc vào tiên cảnh, vừa đi vừa nhìn không chớp. Có lẽ thiên đường với nam nhân chính là thế này đây. Không biết làm sao, Diệp Thanh đi tới bên một búp bê mặc cảnh phục hở trên thiếu dưới, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, mặt nhỏ nhắn, bật giác liên tưởng tới Lâm Vũ Tịnh. Thế là nhất thời không kìm được, đưa tay sờ cái mũi nhỏ nhỏ của mỹ nữ cảnh sát. Có tiếng cười khẽ, Diệp Thanh sực tỉnh đút tay về, lại thấy một mỹ nữ nữa, thật 100%, mái tóc dài nhuộm màu nâu, mặc bộ on trắng tinh thanh nhã. Bước chân khoan thai đi về phía y, mang theo hương thơm ngào ngạt, vừa có khí chất đại gia khuê tú, vừa mang phong tình giai nhân trời nam. Diệp Thanh nuốt nước bọt. Anh Dư phải không? Bàn tay ngọc nhỏ nhắn đưa ra làm Diệp Thanh có hơi hoảng loạn nắm lấy, mềm nhưng không xương, ấm ấm mịn màng, làm người ta tim đập mạnh còn hơn cả lúc nhận bó tiền lớn. Bạn anh đang đợi anh. Mỹ nữ thấy bộ dạng ngốc nghếch của Diệp Thanh làm bật cười, khoe hai lúm đồng tiền như hút hồn người vào đó. Một trước một sau, Diệp Thanh đi sau, hai mắt không rời đôi chân thon dài, tất lụa đen, đúng khẩu vị của mình, bộ váy công sở ôm lấy thân thể cân đối, phác họa sống động, đường cong không quá khoa trương, lại thừa quyến rũ, đùi chắc khỏe, cặp mông tròn trịa lờ mờ dưới lớp vải thượng hạng, giày cao gót thủy tinh, cổ chân hoàn mỹ và bắp chân tạo nên đường lượn sóng nhu hòa. Giờ hiểu vì sao Thiên Hạ có người thích chân mỹ nữ rồi. Mình hình như cũng có sở thích đó. Cô có phải là Thẩm Gia Văn không? Diệp Thanh tới gần thêm một bước hỏi, nhận ra mình bận rắc lịch sự hơn nhiều, hiển nhiên bị khí chất của mỹ nữ cảm nhiễm. Đúng rồi. Thẩm Gia Văn nhoẻn miệng cười, không nói thêm bất kỳ điều gì. Song nụ cười đó truyền đạt ý tứ rất rõ ràng. Kỳ thực mọi người đều biết nhau làm gì, đúng không? Diệp Thanh cười bối rối, không hỏi thêm nữa, đánh giá lại mỹ nữ như điêu khắc từ ngọc. Vì che giấu dưới vỏ bọc xa hoa của công ty này là giao dịch ma túy, hiện giờ y không ngại làm bất kỳ chuyện gì phá cái tổ chức này, kể cả là giết cổ Phó Quốc Sinh lần nữa. Dừng lại trước căn phòng dán biển tổng giám đốc, Thẩm Gia Văn khẽ đẩy cửa ra làm động tác mời. Diệp Thanh bước vào gian phòng rộng rãi sáng sủa, sau chiếc bàn giám đốc bằng gỗ lim, Phó Quốc Sinh ngồi quay lưng lại cửa sổ, đứng dậy kéo tay Diệp Thanh quan sát. Lão nhị, sao lại ăn mặc thế này? Sợ người ta không biết là thổ phỉ hay sao? Anh có mặc vào hàng hiệu thì cũng khác gì thằng Vương Bắc Đản đâu. Diệp Thanh lườm một cái, đối với tên này không cần khách khí gì hết. Khác biệt ở chỗ đóng gói vừa chưa đóng gói đấy. Phó Quốc Sinh không phật ý, cười càng vui vẻ hơn, khoác vai Diệp Thanh như gặp bạn cũ lâu ngày xa cách. Thẩm Gia Văn tùm tìm cười, biết ý đi đa khép cửa lại. Thực ra Diệp Thanh hứng thú vì mỹ nữ này hơn ra Phó Quốc Sinh. Cánh cửa dày che mất thân hình yếu điệu làm y thất thần chốc lát, quay lại nhìn Phó Quốc Sinh từ đầu tới chân, vẻ mặt như đang ngầm nói, bông hoa tươi kia làm sao lại cắm vào đống phân này. Cậu bỏ tâm sự đó đi, ngay cả nữ nhân của tôi mà cậu cũng nhòm ngó à? Phó Quốc Sinh lần này thực sự không vờ vịt được nữa, bực mình mắng Diệp Thanh một câu, thằng nhãi này thực sự vuốt mặt không nể mũi, mình đứng sờ sờ ngay đây chứ đã chết đâu, thế mà nó dám nhìn nữ nhân của mình với ánh mắt đói khát đó. Diệp Thanh cười ha hả, trắng trợn hỏi. Tôi thực sự thích em gái đó rồi đấy. Này, trong nhà giam anh đã hứa tặng tôi hai em gái mà, có định giữ lời không đây? Tôi chỉ muốn một mình cô ấy là đủ. Ngồi đã. Phó Quốc Sinh ngồi trở về sau bàn. Đây không phải là phòng giam, về lại chỗ của người văn minh. Có vẻ phong cách của hắn khác hẳn giống quý tộc ưu nhã. Còn Diệp Thanh thì sao? Giống như nông dân và phủ quan lớn, nhìn chỗ này sơ chỗ kia. Phải nói văn phòng của lão phó so với ngoài kia hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài ám muội vô cùng, bên trong lại trang nhã. Bên cửa là cái chum nước lớn thả cá vàng, dựa tường là ghế sofa làm từ trúc, ban công làm bằng gỗ kết hợp thép không rỉ, treo mấy chậu hoa tươi, trông sang hoa mà đất có vị cuộc sống, chẳng hề giống nơi ở của thứ cặn bã buôn bán ma túy. Phó Quốc Sinh cũng đang tỉ mỉ quan sát Diệp Thanh. Hắn đợi cuộc tái ngộ bằng phương thức này lâu rồi. Biểu hiện của Diệp Thanh không làm hắn bất ngờ, hứng thú hỏi. Lão nhị, cậu từ xa như thế tới tìm tôi, không biết có suy nghĩ gì? Có. Diệp Thanh quay lại gật gù mỉm cười. Nói ra xem nào. Phó Quốc Sinh đan hai tay vào nhau. Tôi muốn siết cổ anh lần nữa, lần này đừng kêu tôi tha cho như lần trước. Diệp Thanh lời lẽ thì hung hăng, nhưng ánh mắt thì không. Mà ha, vì sao còn chưa ra tay? Nhìn thấy em gái xinh đẹp như thế, tâm tình không tệ, hôm khác tôi xử lý anh sau. Diệp Thanh tùy ý nói một câu, vẫn vừa đi vừa ngó nghiêng văn phòng, thình lình tới trước mặt Phó Quốc Sinh, một tay chụp cổ hắn, giọng lạnh băng. Quần chó má này, anh định trả thù tôi đấy à? Cậu đừng nghĩ như thế. Nếu tôi muốn thì làm được rồi. Phó Quốc Sinh ung dung gỡ tay Diệp Thanh ra, hoàn toàn khác vẻ nhát gan trong trại giam. Mẹ kiếp, bớt bờ vịt với tôi đi. Diệp Thanh lửa giận bốc lên, y không có mấy thù hận với Phó Quốc Sinh, nhưng bị cả hai bên lừa qua lừa lại làm y cực kỳ tức giận, xốc cổ áo Phó Quốc Sinh dựng dậy. Lão tử vừa ra được vài ngày thì mẹ nó thành thằng bán ma túy rồi, nếu cái xe đó mà bị tóm, lão tử bị đòn một cái là cái chắc. Đúng lúc này cửa bật mở, Tiêu Đào dẫn hai tên cao lớn mặc trang phục bảo an xông vào. Diệp Thanh lập tức buông Phó Quốc Sinh ra, hai tay giơ lên cao, tươi cười niềm nở đi tới như bạn cũ. À, soái ca, lâu rồi không gặp. Thái độ quay ngoắt 180 độ của Diệp Thanh làm Tiêu Đào ngẩn người. Phó Quốc Sinh đống lên. Cút ra ngay, ai bảo cậu vào đây? Muộn mất rồi, Diệp Thanh vừa tới gần, tung một cú đá tàn bạo vào háng một tên bảo an, làm hắn gục ngay tức thì. Tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị chặt cổ họng, bồi thêm cú đá lăn quay ra đất. Chỉ còn lại Tiêu Đào đang bàng hoàng không biết nên tiến hay lùi thì Phó Quốc Sinh lần nữa quát: "Lão nhị, không cần làm thế, có gì cứ tìm tôi. Còn cậu, không cút mau, tôi không gọi xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không được vào." Tiêu Đào đô đít vâng dạ, cùng hai tên bảo an khốn khổ nửa bò nửa đi ra ngoài. Phó Quốc Sinh thử hắt ra một hơi, pha một ấm trà, lấy thêm bộ cốc chén rót đầy bảy phần đẩy về phía Diệp Thanh, chờ đợi y lên tiếng. "Rốt cuộc anh là ai?" Diệp Thanh tự hồ như vừa giải quyết một con muỗi, quay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn Phó Quốc Sinh. Tới giờ ấn tượng của y với người này vẫn không tệ, vẫn có chút gì đó thấy hắn không phải kẻ cùng hung cực ác, chỉ ít còn niệm tình xưa, nếu không với loại thân phận này muốn báo thù dễ dàng lắm. "Người làm ăn?" Phó Quốc Sinh mỉm cười cầm chén trà lên hớp nhẹ. "À, đúng là người làm ăn, tính toán hay đấy. Nếu tôi mà thua thì coi như anh báo được thù, chẳng có gì phải ai nấy. Còn tôi thắng thì anh kiếm lớn." Diệp Thanh trừng mắt, cầm chén trà uống hết luôn. "Thứ chó má, thế nào anh cũng không lỗ nhỉ?" Phó Quốc Sinh không đáp, tự hồ thừa nhận lời Diệp Thanh, rót thêm cho y chén trà nữa. "Lấy được tiền rồi chứ?" "Được rồi, 3 vạn. "Thế là được. Cuộc sống chính là vụ làm ăn. Sống chính là không ngừng giao dịch, dùng năng lực đi đổi lấy nhà, xe và nữ nhân. Có gì không đúng nào?" Phó Quốc Sinh nói bằng giọng hiển nhiên. "Giờ cậu hơn đại đa số mọi người rồi, đáng mà, đúng không?" "Đúng là hơn thật. Làm cái nghề này khó ở chỗ nhiều người không vượt qua nổi ám ảnh tâm lý lần đầu gây án. Dù sao đây là tội mất mạng. Có người sau khi biết mình vận chuyển gì còn trốn biệt tâm, không cả dám quay lại nhận tiền. Đương nhiên là cả đời không dám hé răng ra với ai rồi." Phó Quốc Sinh hài lòng về nhãn quang của mình. Tên Diệp tiểu nhị này thần kinh rất vững, nhanh như thế đã thích ứng được, chỉ có chút khó chịu. Diệp Thanh biết có hai con mắt đang đánh giá mình, có chút lung túng. Cái vai này giờ hơi khó định vị rồi, nên là một tay thủ hạ cúi đầu nghe lệnh, hay là người mới ngờ vực, hoặc vẫn là thằng lưu manh bất cần đây. Cái nào cũng có vẻ không phù hợp lắm. Bị mấy vố lừa đau rồi, Diệp Thanh càng thêm cẩn thận. Trước kia cứ tưởng mình đã thấu cái cuộc đời chó má này, giờ mới hiểu mình còn non lắm. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh cuộc sống lao xao bên ngoài truyền qua cửa sổ. "Đang nghĩ gì thế?" Phó Quốc Sinh uống hết chén trà hỏi. "Tôi đang nghĩ xem anh đang nghĩ gì?" Diệp Thanh lấy câu hỏi thay cho câu trả lời, che giấu suy nghĩ của mình. Phó Quốc Sinh hơi ngả người về phía trước, vẻ mặt chân thành. "Lão nhị này, người ta nói chúng ta là cặn bã, nhưng tôi thấy chúng ta không phải là cặn bã, mà bị cái xã hội này chèn ép mà thôi. Giờ sống trong cái cảnh người ăn thịt người này, không cặn bã lại khó sống, chúng ta đâu có lựa chọn. Dù sao loại như chúng ta, bất kể tống giam hay xử bắn, chẳng ai thương hại nữa." Diệp Thành có phần nào đó đồng cảm. Hứa Bình Thu chọn mười mấy anh em bọn họ cũng phần nào mang suy nghĩ này. "Vậy thì phải làm sao?" "Thì phải thành loại cặn bã như tôi, là cặn bã có tiền, có địa vị, sẽ không ai dám coi tôi là cặn bã nữa. Bọn họ gọi tôi là thương nhân thành đạt, đậm sắc thái truyền kỳ, cậu hiểu không?" Phó Quốc Sinh rút ra tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn. "Bất kể cậu nghĩ về tôi ra sao, tôi thì thực sự coi trọng cậu. Trong thẻ này có 10 vạn, thêm vào số tiền trong tay cậu, vậy là cậu có khoản tiền mở đầu kha khá rồi. Muốn cải biến vận mệnh với cậu mà nói không khó." Diệp Thanh từ từ hít vào, có vẻ muốn bồi dưỡng mình đôi, đưa mình lên, biến y thành một tên tội phạm có tiền đồ. Đây là tiền khởi động chiêu binh mãi mã, đưa tay ra cầm lấy tấm thẻ ngân hàng làm bằng nhựa cứng. Với y mà nói, đây là số tiền cực lớn, cả đời chưa từng tiếp xúc với khoản tiền lớn như vậy. Phải xử lý tình hình này ra sao, nhận hay không nhận đều không ổn. Vẻ chần chừ này làm Phó Quốc Sinh nhíu mày. Nếu Diệp Tiểu Nhị là người không tham tiền, không háo sắc thì hắn dùng không nổi rồi. "Sao, chê ít à? Hay định không nhận?" "Nếu tôi đã nhìn ra đường kiếm tiền ở đâu thì số này đúng là hơi ít. Với lại chỉ bằng chút tiền này mà anh muốn tôi bán mạng cho anh thì anh hoang tưởng rồi." Diệp Thanh hất tay một cái, tấm thẻ rơi tay xuống bàn, đứng dậy bỏ đi. Phó Quốc Sinh cho rằng Diệp Thanh làm cao để nâng giá nên không có phản ứng gì. Diệp Thanh mở cửa mới nói thêm một câu: Lão Phó, trước kia tôi có lỗi với anh, nhưng sau đó anh không nhớ thù, còn đối xử với tôi không tệ. Thế nên trong một thoáng tôi đã coi anh là bạn, nhưng anh lại lừa tôi. Nhìn hai mắt đầy tơ máu của Diệp Thanh, Phó Quốc Sinh có cảm giác chẳng lành. Cửa đóng lại, hắn cũng không giữ được nụ cười có phần giả tạo nữa, sắc mặt rất kém. Mình vẫn đánh giá thấp lý tưởng và theo đuổi của tên trộm vặt này sao? Diệp Tiểu Nhị này còn có thứ theo đuổi gì cao hơn nữa? Cậu ta đi rồi. Cửa lại mở ra, Thẩm Gia Văn nhẹ nhàng bước vào báo cáo. Nhìn Phó Quốc Sinh trầm ngâm ngồi đó, hết sức bất ngờ. Sao thế? Hình như anh không thu phục được cậu ta. Anh vừa mới nhận ra, hình như anh không hiểu cậu ta. Phó Quốc Sinh lắc đầu. Anh đó, lúc nào cũng quá đa nghi. Bên kia đã truyền tin về rồi, toàn bộ hàng đã chia tới các kênh phân phối. Lần này kiếm lớn, sớm biết thế đã đưa hàng nhiều một chút, thị trường bây giờ bao nhiêu cũng không đủ. Thẩm Gia Văn ra sau lưng Phó Quốc Sinh, bóp vai cho hắn. Anh cứ thấy bất an thế nào đó, như sẽ xảy ra chuyện gì rất lớn. Đương nhiên là có rồi, còn một lô hàng lớn sắp xuất hàng trong thời gian tới. Phú cá đã ở trên biển, không bao lâu nữa tới nơi. Thẩm Gia Văn cúi xuống, bộ ngực đè lên vai Phó Quốc Sinh thì thầm. Tuyệt đối không được, quá mạo hiểm. Phó Quốc Sinh đứng bật dậy, ngạt tay cô ta ra. Phản ứng có phần quá khích, làm Thẩm Gia Văn giật mình. Mỗi lần thành công chỉ có 3 phần là do kế hoạch, 7 phần là do may mắn. Con đường này chúng ta đã đi quá lâu, sớm muộn gì cũng bị lộ. Anh nghi cảnh sát người đã gì rồi, nếu không thời gian qua không bình yên thế đâu. Bình yên chỗ nào? Phương Bắc đã truy bắt rất gắt kia kìa, chẳng qua chúng chưa có manh mối mò tới đây thôi. Thẩm Gia Văn biết mình lỡ mồm, đáng lẽ không nên nhắc tới tên Phú Ca. Tình tứ ôm Phó Quốc Sinh, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, nũng nịu. Em đảm bảo đây là lần cuối cùng, với thủ đoạn của anh chắc chắn qua được một cách bình an. Không được, ít nhất là trong thời gian ngắn không được làm nữa. Phó Quốc Sinh kiên trì nói. Được, em tin anh. Thẩm Gia Văn hôn Phó Quốc Sinh cái nữa, giống cổ vũ, cũng không cãi mệnh lệnh. Chợt nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe hàng rất không hài hòa ở khu phố sầm uất này phun khói đen chạy đi, tò mò nói. Quốc Sinh, anh đoán xem tiếp theo cậu ta sẽ làm gì? Em đoán cậu ta càng lún sâu. Tốt nhất là đừng, nếu không anh phải hổ thẹn với chữ bạn rồi. Đáng lẽ không nên lôi cậu ta vào cái nghề này mới đúng. Phó Quốc Sinh nhớ lại chuyện trong trại giam, trừ ngày đầu đánh nhau, còn lại hai người rất tâm đầu ý hợp, thành một hồi ức đẹp trong mấy năm qua. Ngày hôm sau, tại ban tra xét hải quan thành phố Phiên Ngu, Diệp Tiểu Nhị nộp phạt nhận hóa phì đại đồn vì vận chuyển hàng lậu mà bị tạm giam. Hai người vốn tưởng rằng mình bị bỏ mặc rồi, đang đợi ngày bị tống vào trại tạm giam thì Diệp Thanh tới, mừng hơn gặp cha mẹ đẻ thất lạc lâu ngày, thiếu mối đều ôm lấy y mà khóc. Chẳng kịp hỏi han, Diệp Thanh dẫn hai người đi, dọc đường mắng bọn họ, năm bạn đó làm gì dễ kiếm như vậy. Đi ra xe thì thấy một tên béo mặt tròn rất vui mắt, hắn niềm nở vẫy tay. Này Nhị ca, anh em của anh à? Ừ, đây là đại đồn, hóa phỉ đều là anh em tốt của tao. Còn đây là Thử Tiêu, sau này chúng ta là người một nhà. Diệp Thanh dẫn hai người kia lên xe, biết người bị giam thiếu nhất cái gì. Mở hai hộp súp đựng gà quay chín vàng. Thử Tiêu mua đấy. Hóa phỉ đại đồn không khách khí, dùng gà hai tay vừa ăn vừa luôn mồm cảm ơn Thử Tiêu. Khách khí làm gì, anh em cả mà. Thử Tiêu miệng cười, mắt trừng lên với Diệp Thanh. Chẳng biết thằng này rối bể thế nào mà tổ chuyên án phái luôn cả hắn đi làm tội phạm. Diệp Thanh khởi động xe, chửi bới. Còn mẹ cái thằng chó Trịnh Triều chứ. Anh em bị bắt mán không tới chuộc. Chúng ta uống do Tây Bắc còn hắn kiếm mấy chục vạn. Lần này tôi quyết định tự làm, thế nào? Các anh có dám theo tôi làm không? Không thì tôi cho lộ phí về quê. Không kiếm được tiền thì về thế nào? Đại đồn mồm nheo nhét mỡ lắc đầu. Làm ạ. Hoa Phi ngoạm một miếng thịt lớn, nói rất quyết tâm. Ngày hôm đó, giới buôn lậu dậy sóng, người ta khao nhau xuất hiện một tên người mới rất ngông nghênh, ngay giữa đường phố dẫn người cầm dao đuổi đánh Trịnh Triều của Phiên Ngu, sau đó không đó tung tích của Trịnh Triều nữa. Theo như lời đồn thì bị chém ba phát, sợ quá chạy mất rồi. Lại thêm vài ngày nữa, đột nhiên đâu ra một tên Diệp Tiểu Nhị thu nạp thủ hạ của Trịnh Triều, nhanh chóng lớn mạnh, nhân số lên tới mười mấy người. Tên đó như con chó điên dẫn người tới Vạn Khoảnh, Tân Triều. Thằng đó không chơi theo luật trắng trợn, cướp mối làm ăn của người. Cái nghề này vốn hay mạnh thì người ấy sống. Tức thì giới buôn lậu muốn hoành hành khắp Vạn Khoảnh, kháo nhau lại có thêm một ngôi sao mới xuất hiện. Chính xe đó, chặn nó lại. Km 17 từ Tân Khẩu tới cửa cảng, trạm kiểm tra buôn lậu phát hiện một chiếc xe MPV bốc khói đen như châu điên đầm đầm xông về phía trạm. Đội ngũ 5-6 người trong trạm tức thì cuống lên. Người khởi động xe, người phong tỏa đường, người dở biển kiểm tra quát xe dừng lại. Không ít chủ xe đang tiếp nhận kiểm tra vừa quay đầu nhìn một cái liền sợ hết hồn. Hai cái ống khói như hai cái sừng trâu phun khói đen mù mịt. Rõ ràng là xe hơi mà cải tạo lại không khác gì máy cày. Nhưng mà đừng xem thường cái máy cày này, vì nó chạy rất nhanh, phải tới 80 km/h. Đằng sau lắp thêm khoang chở hàng, gầm xe cũng được nâng cao lên, dùng lại bánh xe to của Âu Mỹ, làm nó cao lớn hơn xe khác một bậc. Sơn đen xì xì, lại gần hơn, trông giống như cái xe ngựa kéo gắn bánh xe hơi, chẳng ra thể loại gì. Nhưng mà nó chạy thật khủng khiếp, cứ hùng hục như châu húc mà vậy. Thấy xe của đội kiểm tra chặn đường, còn chuẩn bị không ít chướng ngại vật mà cũng không hề có ý định giảm tốc. Đám chủ xe khác sợ bị con trâu điên đó chẳng may húc phải thì khốn, liền nối nhau mở cửa xe chạy sang lề đường để phòng bất trắc. Từ xa cũng ngửi thấy mùi khói gắt mũi, không biết xe của nợ đó chạy bằng nguyên liệu gì. Gần rồi, với tốc độ này thì phanh cũng không kịp nữa, vẫn không dừng. Cái xe kia hoàn toàn không có ý định dừng. Đám kiểm tra loạn rồi, không dám ngồi trong xe nữa, bỏ chạy như bịt luôn. Đám đông chố mắt nhìn cái khí thế này là muốn dùng sức xông qua trạm rồi. Còn bà nó chứ, quá bá đạo mà. Xe chạy qua không ít người, lại xe tụ lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn con quái vật xấu xí hung bạo nhà khói lao tới trạm. Vãi cả lều, coi đội chống buôn lậu không ra cái củ cải gì nữa rồi. Chứng xe đó không gì cản được nó đâu, tôi thấy lần thứ hai rồi. Một chủ xe giọng hết sức tự hào khoe với xung quanh. Kinh hồn, thứ này ở đâu đấy? Người nhìn thấy lần đầu cảm xúc rào rạt. Bên trấn Vạn Khoảnh đấy. Thế bảo người này vốn là thủ hạ của anh Triều, giờ làm lão đại rồi. À, thế thì tôi biết rồi. Tôi biết là Diệp Nhị, giờ ai cũng gọi là Nhị ca. Người này kinh lắm. Buôn lậu mà, nắm bắt tin không nhanh có mà chết. Liên quan tới việc Nhị ca làm sao thành lão đại, làm sao giàu lên trong một đêm đã sắp thành thần thoại rồi. Phàm là những tiểu hộ hoặc người mới, tức là buôn lậu thuyền nhỏ thì chỉ trốn thuế kiếm tiền lẻ thôi. Nhưng Nhị ca thì thứ gì cháy hàng thì vận chuyển cái đó, mơ hồ đã có xu thế thành long đầu ở Vạn Khoảnh. Chứ còn không à, cứ nhìn xe quái vật của người ta đi. Đúng là sản phẩm của yêu nghiệt lang trả với biến thái sinh ra, thế này bố ai mà đọ được. Hôm nay bọn họ sắp được chứng kiến thời khắc huy hoàng của giới buôn lậu rồi. Người chở hàng quốc cấm liều mạng xung quanh trạm kiểm tra chưa phải là chưa bao giờ thấy. Thế nhưng mà buôn lậu càng hung dữ thì về sau bị đả kích càng ác liệt, nên không còn ai xung quanh trạm nữa rồi. Những bậc tiền bối dám làm thế tuy để lại vài câu chuyện trà dư tiểu hậu trên giang hồ, nhưng trả giá bằng cả đời sau chấn song sắt thành bài học xương máu cho hậu bối. Nhưng hôm nay có hậu bối muốn vượt mặt tiền bối. Người của đội chống buôn lậu hò hét nhau trải thảm đinh. Đã quá muộn, cái xe điên đã uỳnh uỳnh lao tới. Nhân viên hai bên kinh hồn táng đờm, tung mình né tránh. Xe nghiến qua lưới đinh không dừng, đâm, xe chắn đường bị xô lật sang bên dễ dàng như không. Còn lưới đinh bị bánh xe lớn quấn lên bay cao mấy mét, rơi sầm xuống nóc một cái xe buôn lậu. Chủ xe ôm đầu nhảy khỏi buông lái, làm đám chủ xe cười nghiêng ngả. Bắt lấy nó, bỏ hết xe khác, bà nội nó, hôm nay chỉ bắt cái xe này thôi. Đội trưởng bao máu sau cơn nhặt lại cây mũ bị rơi, nhảy lên xe. Bà chiếc xe chống buôn lậu hú còi nối nhau truy kích. Trạm kiểm tra không còn ai nữa, xa trạm đôi. Chủ xe phía sau reo hò vang dội, không bỏ lỡ thời cơ chạy lên xe. còn cố tình đồ ga nhà khói tít mù để hưởng ứng màn chấn động lòng người vừa rồi. Xe lớn xe bé lũ lượt qua trạm, nhất là người chở theo hàng cấm càng cười không khép được miệng. Đường nông thôn vừa hẹp lại vừa ngoan ngoèo, cái xe thổ phỉ kia không bị đinh đâm thủng lốp vẫn chạy tốc độ cao. Đến đoạn cua gắt, mấy xe chống buôn lậu nối nhau phanh lại, chiếc xe quái vật kia lại như nổi điên tăng ga, xe làm quả cua cháy đường, bánh xe để lại vệt đen dài. Đợi khi mấy chiếc xe chống buôn lậu giảm tốc đi qua khúc cua thì thấy mấy chiếc xe hàng ở đối diện đi tới, vội vàng phanh xe, thế là chỉ còn thấy làn khói mờ bốc lên từ đuôi cái xe kia nữa mà thôi. Đám chủ xe khác từ xe nhìn thấy lấy di động ra quay cảnh đội chống buôn lậu bị làm nhục. Viên đội trưởng máu dồn lên đầu, điên cuồng gọi điện liên lạc các nơi phối hợp chặn chiếc xe đó lại, đặc biệt cảnh cáo trạm phía trước bằng mọi giá không để xe kia qua. Bọn họ về trạm chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chiếc xe kia nếu nó bị ép quay đầu. Nhưng đợi mãi không thấy tin gì, gọi điện thoại hỏi bị đồng nghiệp chửi cho. Tiếp đó lại có xe cảnh sát tuần tra được đội trưởng nhờ cứu viện tới trạm yêu cầu giải thích, bọn họ không hề thấy chiếc xe nào như miêu tả. Biến mất rồi, chiếc xe quái vật đó như châu bùn lao xuống biển, biến mất tăm rồi. Đường 16 Tân Khẩu, lại một chiếc xe cải tiến hình thù kỳ dị xung qua trạm thành công. Xe hàng còn chưa tới, tin tức đã mọc cánh truyền đi khắp ngóc ngách vùng duyên hải. Không ít các lão đại nhiều năm kiếm cơm bằng nghề này chấn kinh. Tuần này đã có 4 lần chiếc xe cải tiến quái dị kia xung qua trạm thành công. Không cần phải nói, một thế lực mới đang quật khởi mạnh mẽ, không giống đám lái xe kia. Các lão đại liên tục gọi điện cho nhau, ai nấy lo lắng hành vi ngông cuồng đó đã uy hiếp nghiêm trọng tới sự tồn vong của thế giới ngầm, cần phải chặn lại. Làm đám lão đại này kinh hãi hơn nữa là câu hỏi chưa có lời giải, chiếc xe đó biến đi đâu? Bọn họ ít nhiều đều có mối quan hệ trong hệ thống công an, tin tức rất gây hoang mang, phía cảnh sát không thấy cái xe đó. Cái xe đâu rồi? Chưa từng nghe nói tên Diệp Nhị đó làm mất hàng, vậy cái xe đó làm sao qua mặt được bao nhiêu người bùa bây như vậy? Tiếp đó không lâu, video về cảnh tượng chuyên kia đó nối nhau chuyển đi. Độ hot trên mạng không thua kém gì nữ minh tinh nào đó bị lộ cảnh nóng. Tăng tốc, xung qua trạm, ôm cua, trong khói đen mù mịt, chiếc xe như con rắn lớn trườn trên đường làm người xem thót tim. Từ khi chiếc xe qua ngã rẽ biến mất mới thở phào. Rất nhiều đoạn video tương tự tung lên mạng, lại có tên hiếu sự đặt tiêu đề xem cao thủ dân gian trêu ghẹo xe cảnh sát. Trước khi bị xóa đi đã có mấy chục vạn lượt xem. Lâm Vũ Tịnh le lưỡi đóng video lại, nhìn sang Hứa Bình Thu thấy ông ta dưng dưng đắc ý. Đỗ Lập Tài muốn đề xuất ý kiến, miệng mấp máy suốt. Chuyện này chẳng ai xa lạ, đều là người mình, đều từ đại đội 2 tới. Lấy thân phận là cao thủ được Diệp Tiểu Nhị tuyển mộ, mấy lần xung qua trạm đều do hắn đích thân cầm lái. Tiếp tục thế này tổ chuyên án e thành tập đoàn tội phạm mới. Cậu muốn nói gì thì nói đi. Hứa Bình Thu có vẻ tâm trạng tốt lắm, thấy cái mặt táo bón của Đỗ Lập Tài, phất tay cho hắn nói. Đỗ Lập Tài rốt cuộc không nhịn nổi. Sư trưởng Hứa, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giờ có thể nói với cậu rồi, nếu có kẻ muốn lợi dụng kênh buôn lậu để buôn bán ma túy, vậy thì cái kênh này do chúng ta khống chế là tốt nhất. Sự cao minh của đối phương là nằm ở chỗ không bao giờ trực tiếp tham dự, không tới hiện trường. Nhưng nếu đại bộ phận kênh hàng bị chúng ta bóp chết, chúng liệu có bị ép ra không? Buôn lậu đâu phải chỉ có một hai nhà mà phải chọn cậu ta. Đỗ Lập Tài đầu óc sơ cứng vẫn cố ý phản đối. Nhưng mà dám nhận ma túy thì cũng không nhiều. Chủ ý lãnh đạo đã quyết, huống hồ có tiền lệ thành công một lần. Chỉ có điều một người nguyên tắc như Đỗ Lập Tài không tiếp nhận nổi cách chơi này. Hứa Bình Thu quay sang hỏi Lâm Vũ Tịnh. Cô thấy sao? Tôi không có ý kiến gì, chỉ là làm thế này quá trắng trợn, phá hỏng quy tắc ngầm trong giới, cậu ta sẽ thành gai trong mắt chúng. Lâm Vũ Tịnh có chút lo lắng, giờ hai giới hắc bạch đều chấn động, hàng sẽ bị đả kích từ cảnh sát lẫn đồng nghiệp. Đúng thế, tôi kiểm điểm lại thất bại của chúng ta trong chuyến đi Quảng Châu này, nhận ra sai lầm lớn nhất là không nắm được quyền chủ động và tiết tấu của vụ án. Luôn ở thế bị người ta dắt mũi đi, thế nên lần này chúng ta lắm lấy quyền chủ động, kéo kẻ sau màn ra. Kế hoạch chi tiết thì tạm thời ngay cả Đỗ Lập Tài cũng không được biết. Hắn cũng không theo kịp lối suy nghĩ của lãnh đạo, cho rằng đám sâu hại kia đang làm càn chẳng liên quan gì tới vụ án ma túy đang điều tra. Không chỉ như thế, nghe trong lời nói của Hứa Bình Thu thì hình như còn có sự hợp tác của các bộ phận khác, ít nhất là có hải quan chống buôn lậu. Lão Hứa càng chơi càng lớn rồi. Nhưng mà thế thì... Đỗ Lập Tài ấp úng đưa ra vấn đề. Vậy làm trái với kế hoạch chuyển hàng ban đầu của chúng ta, sao không nghĩ cách tiếp cận với Phó Quốc Sinh, Mạc Tứ Hải mà đi đường vòng nhiều biến số như vậy? Chuyện này nhìn có vẻ là đi đường vòng, kỳ thực lại chính là lối tắt. Trước kia chúng ta phải nghĩ cách lấy lòng tin của chúng, giờ cậu ta đứng ra tự lập, người ta muốn làm phải tự tìm cách lôi kéo, lấy lòng. Cậu thấy cách nào nắm quyền không chế? Hứa Bình Thu hơi hợt nói một câu. Đỗ Lập Tài hiểu rồi, song vẫn còn chút nghi ngại. Chắc gì đối phương tìm tới hàng, không phải cậu ta làm thế quá gây chú ý à? Chắc chắn, Hứa Bình Thu khẳng định chắc nịch. Vì đối phương tin rằng hàng quả chúng ta dưới sự giáo dục của hắn từ tên trộm vặt thăng cấp thành nhân tài tội phạm, vì thế hắn sẽ chú ý, nhất định sẽ lôi kéo. Sự trưởng Hứa, tôi còn câu hỏi. Cao Viễn giơ cao tay như học sinh trong lớp. Nói. Rốt cuộc cái xe đó biến đi đâu ạ? Cậu đoán xem. Hứa Bình Thu có vẻ tâm trạng vô cùng tốt, cười chẳng dài không đáp. Lâm Vũ Tình có chút lơ đễnh, không nghe hết những lời sau đó của Hứa Bình Thu. Nói ra thì cô cũng là người chứng kiến sự thay đổi của hàng, không khỏi suy nghĩ sau chiến dịch lần này, cậu ta sẽ trở thành con người thế nào. Cứ nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó trong căn phòng bừa bộn kia là cô lại thắt lòng. Lâm Vũ Tình cảm giác dù y làm tốt thế nào, dù nhập vai đa sao, trong thâm tâm Diệp Thanh cũng không muốn làm mấy chuyện này. Chập tối, một chiếc xe hàng cỡ lớn từ đường cao tốc thâm cảng rời khỏi trạm thu phí, nộp tiền, nhận lại tiền lẻ. Diệp Thanh kéo cửa kính xuống, hóng gió mát, nghe thấy tiếng huýt sáo đắc ý của Tôn Nghệ, vung tay bập một phát. Lái chậm chút, đi xe với anh làm tôi giảm thọ 20 năm đấy. Ha ha, thế chẳng phải là tôi vì dân trừ hại rồi à? Tôn Nghệ nói thế, xong vẫn giảm tốc độ xuống. Khi sắp tới thành phố, tò mò hỏi. Diệp Nhị, trên xe chở cái gì thế? Nhiệm vụ bí mật, không được hỏi. Diệp Thanh bợp phát nữa, mắng. À, cho anh gọi Diệp Nhị, phải gọi đại ca. À, cái thằng boy này vênh váo quá rồi, cậu đừng có lợi dụng cơ hội nhé. Nói cho cậu biết, về nhà tôi tính sổ. Mà nhiệm vụ bí mật gì? Tôn Nghệ chỉ được giao nhiệm vụ là lái xe. Lái thì đã đời rồi, xông qua cả trạm kiểm tra, sướng khỏi nói. Nhưng không hiểu mình đang làm gì, đó đang sắp thành cảnh sát lại đi làm chuyện chống đối cảnh sát, cứ tây sao sao đó. Đừng hỏi nhiều, biết quá nhiều không tốt đâu. Diệp Thành không phải tuân thủ điều lệ bảo mật mà muốn nói, giờ y thấu hiểu câu biết càng ít càng tốt rồi, không muốn anh em mình dính dáng sâu hơn. Không nói thì tôi không lái xe cho cậu nữa, bằng vài cái gì mà tôi phải đi hầu hạ cậu? Tôn Nghệ hậm hực đe dọa. Dừng lại! Diệp Thành đống lên một tiếng, làm Tôn Nghệ giật mình đỗ xe lại bên lề đường, chỉ thấy Diệp Thành hùng hổ chỉ mặt hắn. Vì cái gì à? Vì tôi phải liều cái mạng này mới thành lão đại của tổ chức buôn lậu. Anh là thủ hạ, có thứ thủ hạ nào đi cãi lại lão đại? Nói lại lần nữa, lát nữa đưa hàng, anh ngồi im trên xe cho tôi, không được đánh phát tắm nào hết, nghe rõ chưa? Không thể phủ nhận một điều, qua một thời gian lăn lộn trong giới tội phạm, khí thế của Diệp Thành đã khác hoàn toàn. Tôn Nghệ giật mình vội vàng gật đầu. Được được, tôi nghe cậu, cậu là lão đại. Đi tiếp đi. Diệp Thanh tiếp tục chống cửa xe hóng gió, không nhiều lời. Nơi giao hàng là ngoại ô phía bắc Phiên Ngu. Khi xe gần tới nơi, xuất hiện một chiếc Hyundai đi trước dẫn đường, lái thẳng tới một cái sân giống như công xưởng nhỏ, bốn phía tường cao. Diệp Thanh nhảy xuống xe, bắt tay với Mạc Tứ Hải. Lợi hại, hải quan đã có chuẩn bị trước mà không ngăn nổi cậu. Chuyến này rất nhiều anh em trong nghề nhờ cậu mà có ai thuận lợi, trong đó có hai chuyến của tôi. Mạc Tứ Hải giơ ngón tay cái lên. Đừng khách khí, tôi vào nghề này còn nhờ anh dẫn đường mà. Diệp Thanh xua tay, lần đầu tiên của hắn là nhờ Mạc Tứ Hải dẫn gái tới. Tên này tuổi mới trên 30, khá điển trai, mặt sáng, mang vẻ tinh minh của kẻ lăn lộn ngoài đời lâu năm. Mạc Tứ Hải đã xem đoạn video đang nổi tiếng trên mạng kia, không quan tâm tới hàng của mình mà tò mò hỏi. Này, thế cái xe cải tiến của cậu ở đâu ra thế? Người anh em của tôi ở băng đua xe, sau lại đi làm sửa xe, kiếm lấy đống linh kiện đắp vào, với cậu ta dễ lắm. Nếu anh muốn, tôi có thể làm cho anh một cái. Mạc Tứ Hải phát hiện lái xe cũng đang nhìn mình, lấm la lấm lét, cảm giác rất không tốt. Chưa kịp hỏi gì thêm thì Diệp Thanh đã khoác vai hắn kéo đi. Đã khoang sau mở cửa, đám người Mạc Tứ Hải đồng thanh oa một tiếng lớn. Trong xe có xe, cái xe cải tạo ở trong đó không phải nói cũng đoán được. Chiếc xe tải cỡ lớn này đợi sau trạm thu phí, sau khi xe cải tạo xông qua trạm thì chui vào trong khoang xe trốn. Như thế dù phía chống buôn lậu liên lạc nơi khác truy cản thì cũng chỉ nhắm vào cái xe cải tiến bề ngoài bắt mắt kia, bỏ qua xe này. Mạc Tứ Hải tặc lưỡi liên hồi, sai người lên xe đỡ hàng, tranh thủ châm điếu thuốc đưa Diệp Thanh. Trịnh Chiều đâu rồi? Tôi thực sự không biết. Diệp Thanh cười đều, lại có phần đắc ý, không khỏi làm người ta sinh đủ loại liên tưởng. Tên này chẳng những chiếm tổ chức, cướp chuyện làm ăn của Trịnh Chiều, mà giờ Trịnh Chiều cũng mất tích. Tin đồn trong nghề chỉ nói Trịnh Chiều bị tên này dẫn về tên thủ hạ cũ bất mãn đuổi chém khắp đường phố Trấn Vạn Khoảnh. Sau đó không còn nghe nói gì nữa. Liệu có phải đi mò cá rồi hay không? Khó nói. Thế nào, không phải anh định báo thù cho Trịnh Chiều chứ? Tôi chỉ có thù với kẻ chặn đường tài lộ của mình thôi. Trịnh Chiều giúp tôi làm không ít việc, cũng tiếc mà thôi. Mạc Tư Hải cũng không xác định được gì qua thái độ của Diệp Thanh. Diệp Thanh ghé tai nói nhỏ: Tôi đảm bảo với anh là hắn không về được đâu. Mấy hôm đó mưa bão, chẳng may có ai rơi xuống biển cũng là chuyện bình thường thôi, phải không? Khụ khụ. Mạc Tứ Hải vừa bị sặc khói thuốc, ho vài tiếng che giấu nội tâm chấn kinh của mình. Buồn mà túy hiển nhiên là lấy mạng ra đánh cược, nhưng tức đoạt mạng sống người khác vẫn cứ là phạm trù khác. Tên này nói năng với giọng đắc ý như vậy, giờ hắn hiểu vì sao phu lão lại coi trọng tên này rồi. Trong lúc hai bên trò chuyện thì giữ hàng giao tiền diễn ra rất nhanh gọn. Hàng còn nguyên niêm phong chưa bị động chạm gì hết. Mạc Tứ Hải an bài người đưa hàng đi, bản thân lên cái xe khác, liên tục gọi điện hỏi xem có phát hiện bị theo dõi không. Chuyện tên này làm đúng là khiến người ta phát hãi, nhưng phải thừa nhận mấy lần giao hàng đều rất đẹp, hàng giao trọn vẹn không tổn thất chút nào. Nếu tên này mạng đủ dài, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thành lão đại thành tựu nhất trong giới buôn lậu vùng Duyên Hải. Hắn đi theo sau xe chở hàng rời đường cao tốc, cách Trấn Vạn Khoảnh chừng 20 km. Mạc Tứ Hải nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Một người mở khoang chứa hàng phía sau chui vào, lát sau trong khoang một chiếc xe đi ngược ra, chính là cái xe cải tiến kia, phun khói đen mù mịt, dùng tốc độ cực nhanh rẽ xuống đường nông thôn. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng máy kéo của nông dân. Còn cái xe hàng tiếp tục nghênh ngang đi về đại bản doanh Trấn Vạn Khoảnh. Có thứ thần kinh lợi khí này đủ làm tất cả mọi người thèm nhỏ đãi, còn bám đuôi à, căn bản không thể theo kịp thứ quái vật đó. Kiếm cơm trong cái nghề này không phải một ngày, thủ đoạn qua mặt trạm kiểm tra thấy nhiều lắm rồi, nhưng chơi ngâu như Diệp Tiểu Nhị thì chưa từng thấy bao giờ. Tên này chẳng những to gan trùm trời, còn có cả tâm kế. Mọi thứ đâu vào đó rồi. Mạc Tứ Hải an bài nhân thủ xong xuôi, chuyển hướng đi hơn 100 km tới Quảng Châu. Lên quanh dạo phố rất lâu, cuối cùng mới gặp mặt phía bên kia là Tiêu Đào. Hai người giống như tình cờ gặp nhau ở quán bia bên đường, uống với nhau một cốc, sau đó ai đi đường nấy. Mạc Tứ Hải một mình lái xe tới sân bay, còn Tiêu Đào tới thẳng công ty Gia Sĩ Lệ, đón hai người Phó Quốc Sinh, Thẩm Gia Văn. Quảng Châu là nơi chú trọng cuộc sống về đêm, nhiều người một ngày thực sự bắt đầu là từ bữa cơm tối. Ba người đó vào nhà hàng vịt quay, giống bao vị khách khác thành thơi ăn tối. Tất cả đều lọt vào con mắt giám thị của nhân viên thực địa. Mỗi ngày những nghi phạm này đi đâu, làm gì, gặp ai, ở chỗ nào bao lâu, thậm chí ăn gì đều bị ghi lại. Toàn bộ những nghi phạm chủ chốt trong tổ chức này được đưa vào mức độ giám sát chưa từng có. Mỗi khi không ở công ty hoặc ở nhà, lịch trình chỉ cần khác thường nhật một chút thôi là tin tức gửi ngay về nhà bất kể ngày đêm. Kế hoạch tới mức này không thể chấp nhận thêm một thất bại nào nữa. Khi Lâm Vũ Tịnh nhận được đoạn ghi hình giám sát của Vương Vũ Vi thì cô đang mở hộp cơm ra, một nửa là cơm trắng, hai ô còn lại là rau xào và ít thịt rang. 15 đồng một suất, ăn liền nửa năm rồi, ăn tới quên cảm giác được ăn bữa cơm là thế nào nữa, cũng chẳng gọi khổ ải, đơn giản cho vào mồm nhai rồi nuốt thôi. Vừa tách cây đôi đũa dùng một lần ra thì Hứa Bình Thu đi vào, cô vội đứng lên kính lễ. Đỗ Lập Tài đi sau cũng bê hộp cơm, không ngờ hôm nay có thêm một suất vịt quay, đủ cô ăn cùng. Đoán chừng chiều cô lãnh đạo mới có được chút cải thiện này. Hiện giờ đề tài chỉ còn xoay quanh vụ án. Lâm Vũ Tỉnh đưa ghi chép hôm nay cho Hứa Bình Thu. Hứa Bình Thu vừa ăn vừa xem, nụ cười nở trên môi. Hai người có nhận ra không? Bọn chúng bị kéo theo tiết tấu của chúng ta rồi đấy. Thế sao ạ? Đỗ Lập Tài nhận lấy bản tóm tắt lịch trình trong ngày, không thấy có gì khác thường hết. Người ta ngày ngày ở cùng nhau, không thấy gì khác. Lâm Vũ Tỉnh bởi vì là người tổng hợp thông tin nên hiểu rõ hơn, lại được Hứa Bình Thu nhắc nhở như thế, hiểu ra rất nhanh. Mạc Tư Hải bám đuôi hàng cho tới khi hai xe tách nhau ra, sau đó hắn tới Quảng Châu gặp Tiêu Đào. Tiếp đó Tiêu Đào lại đi ăn cơm cùng Thẩm Gia Văn và Phó Quốc Sinh. Bộ máy của chúng lệch quỹ đạo thường ngày, khả năng bọn chúng đang thăm dò hàng. Thông minh, Hứa Bình Thu khen một câu. Sau khi Trịnh Triều mất tích, chúng phải tìm người mới, chúng phải thăm dò cẩn thận như vậy. Có hơi vội, chẳng lẽ chúng lại muốn xuất hàng sao? Lâm Vũ Tỉnh không xác định lắm, cách làm càn như quả Diệp Thanh có làm ăn lâu dài được hay không là vấn đề, không cần vội tiếp xúc như thế. Đỗ Lập Tài không nói gì cả. Khả năng là thế, không cần nghi ngờ, kế hoạch này không phải do tôi lập ra. Hứa Bình Thu mỉm cười. Có điều tôi đồng ý. Không nói cũng đoán ra, người lập kế hoạch này là Diệp Thanh. Nếu là quả Hứa Bình Thu, tuy khó chịu, Đỗ Lập Tài chấp nhận, nhưng nếu là quả Diệp Thanh, hắn không ngại chất vấn rồi. Cậu ta chơi trội, quá gây chú ý, thế nào cũng khiến bên kia cố kỵ, nhân tố không xác định quá nhiều. Bây giờ phàm là tuyến vận chuyển liên quan tới Mạc Tư Hải đều ít nhiều có vấn đề. Giữa người mới ưu tú như vậy, với bên liên tục gặp sự cố thì hắn chọn ai? Kế hoạch này rất lớn, lớn hơn cả của tôi. Thôi ăn đi, ăn đi, cơm hôm nay không tệ. Hứa Bình Thu có vẻ khẩu vị tốt lắm, nhiệt tình mời hai cấp dưới, còn gắp thịt và hộp cơm cho mọi người. Bên này ăn, bên kia cũng ăn, nhưng khẩu vị chẳng tốt bằng. Thẩm Gia Văn thi thoảng gắp miếng thịt nhỏ, cầm ly rượu, hồi lâu không uống. Phó Quốc Sinh cũng chỉ miếng được miếng trăng, đều bị câu chuyện của Tiêu Đào thu hút. Mới được bao ngày đâu, cầu tuyết cũng không lớn nhanh được như thế. Còn lớn hơn cả anh nghĩ đấy. Thằng này vừa hiểm vừa bẩn, còn cướp cả chuyện làm ăn của Lão Mau, Xóa Trùy, Ngư Tử. Ai cũng phục là y kéo quân tới phá phách. Chuyện chơi bẩn chơi lớn, chỉ vài lần làm quân của mấy nhà đó chạy sạch. Tiêu Đào lo lắng, người bọn nọ bồi dưỡng sắp không kiểm soát từng nữa rồi. Phó Quốc Sinh nhớ lần đánh nhau ở trong trại giam, phong cách hành sự có chút điên này đúng là kiểu của Diệp Tiểu Nhị. Đó là lần mà hắn tới gần cái chết nhất. Thẩm Gia Văn mỉm cười. Công lao của anh đấy, chẳng phải anh cổ vũ cậu ta tự lập là gì? Anh cho cậu ta tiền là muốn cậu ta có thêm vài lựa chọn. Ai mà ngờ cậu ta nuốt chửng cả Trịnh Chiêu. Phó Quốc Sinh cười méo dẻo. Chuyện Trịnh Chiêu bị chém làm hắn rất tiếc. Dù sao thiếu đi một người để dùng, hạ giọng xuống. Tìm ra tung tích của Trịnh Chiêu chưa? Chưa. Tiêu Đào lắc đầu. Em đi tra mấy đồn công an, trại giam, còn nhờ người quen giúp, căn bản không xuất hiện. Hắn không phải bị cảnh sát bắt. Hôm nay Tư Hải cũng hỏi y, y đảm bảo sau này không gặp Trịnh Chiêu nữa. Gì? Cái thằng nhãi này không phải đã cướp tiền còn đoạt mạng chứ? Phó Quốc Sinh chợt nhớ tới số tiền vận chuyển lớn mà Trịnh Chiêu mới nhận được. Khả năng rất cao Diệp Tiểu Nhị muốn trừ bình mãi mã phải cần tiền. Nhìn sang Thẩm Gia Văn, Thẩm Gia Văn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đẹp ánh lên đầy hứng thú. Em thấy cậu ta là người có thể làm việc lớn, Tiêu Đào thế sao? Sợ là người ta quay lại nuốt cả chúng ta. Tiêu Đào không ngờ là người đánh giá Diệp Thanh cao nhất. Điều này có vẻ không phải là chuyện cần lo. Phó Quốc Sinh và Thẩm Gia Văn cùng bật cười. Có thể kết nối được nguồn hàng, kinh tiêu thụ và khách hàng với nhau, không phải chuyện một tên nhà quê có chút thủ đoạn là làm được. Vấn đề bây giờ là có dám dùng hay không mới là quan trọng. Đương nhiên không phải sợ tên nhà quê này xảy ra vấn đề, mà là sợ y thấy hàng nảy lòng tham nuốt mất. Hàng thế nào? Phó Quốc Sinh hỏi chuyến hàng vừa được Diệp Nhị chuyển tới. Nguyên vẹn, y không đụng vào hàng của chúng ta. Tiểu Đào đã thử hai lần rồi, chữ tín coi như vẫn được. Nhưng đó chỉ là thăm dò, lượng hàng khá ít. Phó Quốc Sinh nhận ánh mắt trách móc của Thẩm Gia Văn, biết đang nói mình quá đa nghi. Nếu hai lần vừa rồi mà chơi thật thì lợi nhuận đủ để bọn họ đếm tiền cười mỏi miệng. Thẩm Gia Văn đặt ly rượu xuống. Tiêu Đào, chuyến đằng sau cậu thấy ai thích hợp? Em sao dám quyết? Lão Mao thời gian qua theo dõi rồi, mất mấy xe điện thoại, đền cả đống tiền, chuẩn bị một thời gian. Ngư Tử bị Diệp Nhị đánh cũng chùn chân. Bà Thư không dám lộ diện nữa, em không còn người để dùng. Tư Hải cũng đang phiền lòng vì chuyện này nên hôm nay tới tìm em. Tiêu Đào gãi đầu, bị kia quá xuất sắc làm người khác không lọt vào mắt nữa. Thẩm Gia Văn và Phó Quốc Sinh nhìn nhau đều lo âu, tin tức này với họ mà nói không phải là chuyện tốt. Cậu lấy danh nghĩa của tôi gọi điện thoại cho Diệp Nhị, nói rằng tôi có vụ làm ăn 50 vạn chia cho cậu ấy. Nếu làm thì hai ngày sau đem hàng từ cảng tới Chu Châu. Phó Quốc Sinh vẫn thăm dò, mấy nhà đều gặp vấn đề khó tránh khỏi, hắn hoài nghi đây là tín hiệu nguy hiểm. Tiêu Đào lấy điện thoại ra bấm số Diệp Nhị, máy vừa thông một cái là thay đổi vẻ mặt ngay, có chút khách khí, có chút khúm núm. À ông chủ Diệp à, tôi là Tiêu Đào đây mà, chúng ta gặp nhau rồi mà. Tôi chuyển lời cho anh Phó, hỏi anh có chuyến hàng từ cảng tới Chu Châu 50 vạn, muốn mời người anh em dưới tay anh ra tay. Cái gì? Hàng của anh Phó không nhận à? Này, vì sao thế? Anh Phó nâng đỡ anh như thế, nếu không làm sao anh có ngày hôm nay? Hả? Không chơi? Alo? Bên kia cúp điện thoại rồi, Tiêu Đào trố mắt, nhìn quanh rồi ghé đầu tới nói nhỏ với Phó Quốc Sinh. Nguyên văn cậu ấy nói là lão Phó là thằng lừa đảo buôn ma túy, lão tử không hầu hạ. Thẩm Gia Văn che miệng cười khúc khích, nguyết Phó Quốc Sinh một cái. Đáng đời anh chưa? Ai bảo lừa người ta? Người ta không thèm chơi với anh nữa rồi đấy. Phó Quốc Sinh cười không nổi, dù sao thì chút nghi ngờ còn sót lại cũng tan biến. Đúng là Diệp Nhị rồi, có sao nói vậy, không giả dối. Ba người không nói chuyện nữa, có vẻ ăn uống ngon miệng hơn nhiều rồi. Một lúc lâu sau, Thẩm Gia Văn ăn no, lấy khăn lau miệng, vui vẻ bình phẩm. Người anh em này của anh dùng được đấy. Em biết phong cách của anh mà, không chỉ phải tin được mà còn phải khống chế được, nếu không anh không dùng. Diệp Nhị không phải người chúng ta có thể khống chế. Người không thể khống chế được cũng có cách dùng. Bây giờ cậu ta thành thế lớn, mục tiêu lớn, chính là cơ hội tốt. Thẩm Gia Văn tự hồ đã có quyết định. Phó Quốc Sinh thấy chưa ổn. Chuyện này chúng ta thương lượng thêm được không? Dù gì anh và cậu ấy có chút giao tình. Thế à? Em không biết anh có tình cảm với nam nhân nữa đấy. Câu chua lè này làm Phó Quốc Sinh xấu hổ. Tiêu Đào cúi đầu cười trộm. Thẩm Gia Văn ám chỉ chuyện bạn trai, trêu hoa ghẹo liễu, nhưng không có vẻ gì u oán giống mấy cô gái bình thường, vẹn vẹn chỉ một câu nhắc nhở thôi. Chẳng lẽ Phó lão đại sợ vỡ? Cơm tối kết thúc thì cũng nhận được tin Mạc Tứ Hải đã xuống máy bay. Hắn chuyên môn tới tỉnh Sơn Bắc một chuyến, thông qua bạn làm ăn đường địa điều tra thông tin gửi về. Diệp Tiểu Nhị, nam, 22 tuổi, nhà ở ngõ Nhị Đạo Lý, trấn Ba Công, huyện Trạch Châu, vì tội ăn trộm và cướp bóc mà bị vào trại giam 2 lần, tất cả đều khớp. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.